mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196 hưu nhàn nghỉ hố giải năm 1. Việt thân làm việc không quá thích chỉ làm một nửa, cho nên ở nghỉ phép sơ cá chung nàng lợi dụng giải mật đặc quyền hướng ván thứ 3 xin bổn án. Tương quan tư liệu cập cả nước nàng có thể lật xem đặc A cấp dưới tư liệu. Đán là ở 10 năm trước thành lập, cho nên ván thứ 3 đem bổn án thời gian vòng hoa ở 10 năm trong vòng. Căn cứ đại vệ cùng Robert khẩu cung, bọn họ lại lục tục tìm được rồi mấy chục người. Bọn họ đều là tham gia xong 7 ngày du sau, ngoài ý muốn bỏ mình trước đàn thành viên. Này đó đàn thành viên trên tay không một cái sạch sẽ. Việt thân nhìn ván thứ 3 cấp phạm tội sườn viết. 25 đến 40 tuổi, nam tính, thông minh, cao chỉ số thông minh, phản xã hội, chịu quá giáo dục cao đẳng, thu vào trình độ ổn định lại cao, biên trình năng lực cường, có riêng yêu thích cùng người bị hại đám người, nghi có người chủ nghĩa anh hùng tình tiết, phu quét đường, từ phương diện nào đó tới nói. Này phân sườn viết Việt thân bộ phận tán đồng. Nhiều năm như vậy xuống dưới, đại vệ cùng Robert đều không có cùng Jack đã gặp mặt, cũng không có cùng đối phương từng có càng sâu trình tự kết giao, đủ để thuyết minh hắn thông minh cùng cẩn thận. Mỗi năm cấp đàn thành viên cung cấp hải đảo 7 ngày du, bao thuyền bao thực bao ở túc, không có ổn định cao thu vào cùng hùng hậu tư bản là chống đỡ không được cái này hoạt động. Người bị hại đều vì đàn thành viên, ở đàn chung, có chút tân nhân còn chưa bắt đầu chế tác tác phẩm, Jack liền sẽ hứng thú tăng vọt, kiên nhẫn 10 phần, tay cầm tay dạy dỗ chỉ điểm cùng mài dũa tân nhân đều có thể mang cho hắn thỏa mãn cảm cùng cảm giác thành tựu. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân, thích để cho người khác sùng bái kính ngưỡng hắn. Đại vệ cùng Jack đều biết 7 ngày du chân tướng, đem mọi người tụ tập lên đều không phải là liên lạc cảm tình, mà là nhận mặt. Tại hạ một lần tụ hội chung trở thành rách sáng tác trên đường tiêu hao phẩm money hai biến thái. Nhiều năm như vậy cấp rách trợ thủ, chịu thương chịu khó, thuyết minh rách tổ chức năng lực cùng tẩy não năng lực đều rất mạnh. Người như vậy phạm tội thời gian chỉ có 10 năm. Việt thân không tin, lấy đại vệ cùng Robert nêu ví dụ. Đại vệ thích hướng kinh điển kính chào, Robert thích cực hạn Mỹ. Bọn họ đều có thuộc về chính mình đặc thù cùng phong cách. Loại này phong cách không phải một lần là xong, trong lúc nhất định vượt qua mấy năm, trên vách tường tác phẩm từ ngây ngô đến thành thục, giống như là một cái hài đồng từng bước một học được đi đường. Lấy 10 năm vì giới quay đầu lại xem, rách phong cách ổn đến một bút, vô luận là người bị hại bồi dưỡng chọn lựa vẫn là rửa sạch hiếm nghi. Hắn đều có chính mình chuẩn tắc, các bước đi không cần học tập trời sinh liền sẽ. Có loại này thiên tài biến thái sao? Không có khả năng, cho dù là thần đồng cũng phải đi học tập. Việt thân lật xem tư liệu cẩn thận đọc, cuối cùng đem thời gian kéo dài ở 20 năm. Đàn thành lập phía trước, rách nhất định làm một mình quá. Hắn tội phạm thời gian không có khả năng chỉ có 10 năm money từ nhiều người ngoài ý muốn tử vong. Đến đơn người ngoài ý muốn tử vong, từ hư hư thực thực tự sát đến hắn giết. Việt thân ngao hai cái suốt đêm rốt cuộc tìm được rồi rách sơ án. 25 năm trước xê thành đại án, hung thủ cùng rách đồ tể giống nhau lấy cực hung tàn thủ pháp mổ ra 5 tên kỹ nữ bụng. Hiện trường không có di lưu bất luận cái gì chứng cứ cùng manh mối, cho nên này án đến nay chưa phá. Việt thân điều lấy ra 5 tên người bị hại gặp nạn địa điểm, coi đây là trung tâm điểm, vòng ra chung quanh 10 cây em. Vòng tròn giao nhau bóng ma bộ phận tức vì hung thủ an toàn khu. Bất luận cái gì một cái hung thủ ở phạm sơ án khi trước sau sẽ bảo trì cảnh giác tâm, sẽ tìm quen thuộc địa điểm, quen thuộc hoàn cảnh, xuống tay trước sẽ thăm dò chung quanh hết thảy. Việt thân mới vừa đem này đó manh mối sửa sang lại ra tới, giải nam bưng hai hộp cơm hộp đi đến. Ta xem tư liệu thất đèn sáng lên liền biết ngươi còn ở chỗ này, liếc liếc mắt một cái triển lãm trên đầy đồ vật, giải nam lập tức minh bạch nàng đang làm gì. Cơm hộp đặt ở nàng trước mặt, ván thứ ba lại không cho chúng ta phát tiền lương, người này cũng quá liều mạng, mau ăn một chút. Gì là không phát tiền lương? Nhưng đồ vật chỉ là một nửa, trong lòng không thoải mái. Việt thân gõ bàn phím đầu cũng không đáp lại một tiếng. còn có một chút, đừng ăn cơm hộp, đợi chút chúng ta đi ra ngoài ăn, cũng không biết là học ai. Kính làm chút tốn công, vô ích sự, Giải Nam bẹp bẹp miệng lẩm bẩm một tiếng. Cấp vị trí, ta giúp ngươi, hai người mau một chút, dù sao đợi lát nữa ngươi mời khách ăn cơm mà đi. Giải Nam mở ra bên cạnh Quang Bình hỏi. Cha nơi nào? Mới vừa điều 15 năm 15 tháng 7 hào thành phố C11 đại đạo theo dõi kỷ lục. Ngươi đi phía trước cha cha. Tam đến 7 tháng hành tích khả nghi chiếc xe, phạm vi quá quảng. Có thể hay không thu nhỏ lại phạm vi, Việt Thân điều ra 5 chỗ phạm tội hiện trường. Sở hữu hiện trường hoặc là chính là camera theo dõi hỏng rồi hoặc là chính là không có trang bị. Camera, hẻo lánh lại ẩn nấp. Duy nhất coi như manh mối chính là hẻm nhỏ đều thực hẹp. Chỉ có thể đi bộ thông qua. Giải Nam biên soạn trình tự nhanh chóng sàng chọn tương quan tư liệu. Đại hình chiếc xe khai không đi vào. Hung thủ vứt xác hẻm nhỏ ly chủ lộ có một khoảng cách. 5 tên người bị hại bình luận thân cao ở 173. Vết thương chí mạng là từ từ hạ 20 độ cho nên hung thủ có một chiếc xe không làm người chú ý loại nhỏ xe. Thân cao ở 180 đến 187. Hung thủ hoặc là thân thủ thực hảo hoặc là liền phúc hậu và vô hại. Vị thứ ba người bị hại là Tê Quân do Hồng mang. Yoga nghiệp dư người yêu thích. Thi thể tượng vẫn chưa tra ra bất luận cái gì dược vật. Thuyết minh hung thủ đối chính mình năng lực rất có tự tin. Ngoài ra có thể làm 5 cái nữ nhân thả lỏng cảnh giác. Phóng đảo một cái có thân thủ nữ nhân. Người nam nhân này thân thủ không kém, trải qua hệ thống huấn luyện. Hai người chiếu cái này phương hướng cha đi xuống. Cha được Giải Nam đều mau ngủ thời điểm. Nàng đột nhiên phát hiện mấy cái phía trước xem nhẹ quá điểm money, Việt Thân. Ngươi lại đây xem cái này, Giải Nam điều ra 5 cái địa phương sự phát trước sau ghi hình. 3 tháng phân mặt trên khai một cái cả nước sẽ. Nói là muốn chỉnh đốn này đó dễ dàng xảy ra sự cố hẻm nhỏ. Cho nên mỗi con phố đều tăng mạnh tuần tra, nhanh hơn bội số video chung có một chiếc xe ở sự phát. Mà phụ cận tới tới lui lui trải qua hơn 100 lần. Thời gian dài ngưng lại cũng không có dẫn người chú ý. Mà này chiếc xe lại hoàn toàn có thể làm người bị hại thả lỏng cảnh giác. X6337 cảnh Việt Thân Giải Hỏa Nam không hẹn mà cùng liếc nhau. Trong không khí dần dần nôn nóng. Qua sau một lúc lâu. Giải Nam ngữ khí không kiên nhẫn nói, sách, thật đúng là chính là nghệ thuật nguyên với sinh hoạt đâu. Việt, ngươi còn tưởng tiếp tục đi xuống cha sao? Theo đạo lý tới nói án này đã không về các nàng quản. Các nàng chỉ phụ trách lấy chứng cứ, mỗi cái vòng có mỗi cái vòng quy củ. Không nên các nàng tra kết quả tư tra được cái này địa phương. Cuối cùng khó tránh khỏi sẽ chọc một thân canh. Việt Thân rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Đồng dạng nàng cũng rõ ràng Giải Nam nhắc nhở, khóe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa. Nàng nhìn Giải Nam, hỏi, có hứng thú làm một phiếu đại sao? Giải Nam là nhìn Việt Thân lớn lên, nàng vẫn luôn đều rõ ràng Việt Thân là cái làm sự năng thủ. Chính là nàng chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị nàng kéo xuống nước. Hóa mỹ diễm nùng trang, ăn mặc xẻ tà chạy đến háng màu đỏ váy dài. Giải Nam dẫm lên 12cm giày cao gót dẫn theo cùng sắc lữ hành dương đi đến mộ xa hoa. Tiểu khu cửa, Việt Thân nhìn tiểu khu đại môn, Giải Nam mặt vô biểu tình thiệt tình thật cảm nói. Giảng thật, ngươi hẳn là đi báo cái võ thuật ban. Ta quay đầu lại cho ngươi phê giả rách cùng có chứng thế giới liêu thần có hiệu quả như nhau chỗ. Cho nên hai người cũng lười đến lại chế định cái gì chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Trực tiếp sử dụng phía trước kịch bản, tra ra người bị tình nghi nơi sau, trực tiếp dọn tiến cách vách, hai người kéo búa bao quyết định ai đi đương mồi. Hiển nhiên, trước mắt tình huống là, tam cục hai thắng Việt Thân thắng. Việt Thân ở tai nghe bên này khẽ cười nói, ban không dùng tới, giả có thể phê, phi, đừng phi, hảo hảo đi ngươi yêu tinh bước, mục tiêu còn có một phút đồng hồ tới mục đích địa. Ngươi có thể chạy đi lên, Việt Thân ở máy theo dõi bên này cấp đối phương nhắc nhở. Đừng rụt rè, ngươi muốn toàn thân trên dưới tản mát ra Ali hơi thở. Ali là ai? Ngươi hảo tao a, Giải Nam. Ngoặc kép, cam, ta mẹ nó vì cái gì muốn lắm miệng. Cho ngươi nghỉ ngươi đi học một ít cái này sao? Trong lòng MMP, trên mặt như cũ chuyên nghiệp, giải nam dẫm lên giày cao gót liền hướng tiểu khu hữu chỗ rẽ hướng. Giày cao gót đạp ở xi măng trên mặt đất phát ra lộc cộc thanh. Thanh âm gấp gáp thanh thúy quanh quẩn ở toàn bộ tiểu khu phía trên. Như là không kịp dừng lại, nữ nhân lập tức đụng phải mới từ chỗ rẽ bên quải ra tới trung niên nam nhân. Ê a, ngón tay buông ra, trong lòng ngực ảnh chụp một chương chương từ làm cái kẹp chung rơi rụng. Nam nhân theo bản năng vớt trụ đối phương, không kịp thấy rõ đối phương trông như thế nào, tầm mắt lại đều bị trên mặt đất ảnh chụp hấp dẫn ở. Hắc đế bối cảnh chung, nữ nhân ăn mặc gợi cảm lại bại lộ quần áo bày ra các loại lệnh người mơ màng tư thế. Phía trên là màu đỏ thêm thô tự, mỹ nhân, sống hảo không dính người, vô luận là đã kết hôn vẫn là chưa lập gia đình. 3 năm phẩm chất bảo đảm không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Liên hệ, điện thoại, 1436XXXX999. Ngoặc kép, đây là, nhanh chóng đảo qua này đó ảnh chụp. Nam nhân đôi mắt tối tăm trầm ám, trong lòng tức giận ngăn không được ra bên ngoài mạo. Này đó nữ nhân đều là một chương sắc mặt một bộ dáng. Thực xin lỗi a, thực xin lỗi, là ta đi đường không thấy lộ. Ngài không có việc gì đi, giải nam ngẩng đầu, mắt đuôi hồng đến câu nhân, thanh âm càng là kiều mị, ta không đâm hư ngài đi, chậm rãi phun ra một oán khí. Nam nhân lắc lắc đầu, ngồi xổm thân thể, giải nam nhặt lên ảnh chụp đưa qua. Cẩn thận một chút, ngày hôm qua hạ vũ, lộ hoạt tiếp nhận ảnh chụp, giải nam cười cười, thanh âm hơi mang xin lỗi, ta đã biết, cảm ơn ngài a. Có duyên gặp lại, nói xong cũng không đợi nam nhân có bất luận cái gì tỏ vẻ, dẫm lên giày cao gót lộc cộc mà chạy xa. Chờ giải nam thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, nam nhân từ trong bao lấy ra ảnh chụp, đó là vừa mới rơi trên mặt đất, hắn hỗ trợ lục tìm khi trộm ẩn giấu một chương. Mỹ nhân, lòng bàn tay nắm chặt, ảnh chụp bị niết nhân thành một đoàn. Nam nhân báo cho chính mình, không được. Còn không đến thời điểm money đi đến an toàn khu. Giải nam đếm đếm trong tay ảnh chụp. Xác định thiếu một chương. Nàng xách một tiếng. Nhìn đến không. Nhất chiêu chế địch một kích bị mất mạng. Nhằm vào giải nam kỹ thuật diễn. Việt thần nhịn không được đỡ chán. Ngươi phía trước đều là như thế nào gạt người. Này quá làm đi. Kia thanh ê a là cái quỷ gì. Đối phương này đều có thể thượng câu cũng là thật mù. Không phải ngươi làm ta học Ali sao? Giải nam liêu liêu tóc. Hiện tại liền lưu hành này khẩu. Bằng không đổi ngươi tới. Có thể, nhưng không cần thiết. Việt thân rõ ràng chính mình định vị. Năng động não liền không động thủ. Kế tiếp đề cập vũ lực giá trị vẫn là làm hiểu biết nam đi thôi. Giải nam sống lâu như vậy. Vũ lực giá trị nên thắp sáng đã sớm đốt sáng lên. Đầu thiết đến đi cùng đối phương đánh bừa cũng sẽ không có sự. Phòng của ngươi ở C đống 5, 4 liền ở hắn trên lầu, hai người tán gẫu xong. Tai nghe chung Việt thân thanh tuyến mang theo ý cười. Kế tiếp mấy ngày nay liền xem ngươi phát huy, giải nam. O98K tác giả có lời muốn nói. Việt thân, sách tương đương thăng Ali cảnh cáo JPG giải nam. Hết chương.